Chuông to rung rinh rơi vào thần luân sau gáy Giang Nam, trấn áp thiên đình, thiên cung, thần phủ, đạo đài. Giang Nam cất bước đi vào vườn hoa, khi bước chân hắn đạp xuống, hắn thấy vườn hoa phóng to vô hạn. Thoáng chốc như có thời không vạn dặm phô bày trước mặt Giang Nam. Bên cạnh Giang Nam là một gốc cây to mấy trăm trượng nhẹ lắc lư, đóa hoa truyền đến đạo âm kích thích não hắn, sắp chấn bể đầu hắn. Trước mặt Giang Nam là một ngọn cỏ, bảy lá, từng mảnh lá như kiếm to màu xanh đâm thẳng lên trời. Cỏ khẽ lay động là có kiếm khí bảy màu phủ kín không gian vài dặm, rất rực rỡ. Giang Nam mới chạm vào một kiếm khí thì trên tay bị cắt một vết sâu thấy xương. Giang Nam như bị thu nhỏ vô số lần, hoa cỏ trong vườn phóng to gấp nhiều lần. Giang Nam nghiêm túc nói, thời không này bị đại pháp lực vặn vẹo, hoa cỏ trong vườn không phóng to mà do ta biến nhỏ. Pháp lực cơ thể của ta bị thu nhỏ, bao gồm thân thể phòng ngự, uy lực pháp lực. Giang Nam thúc giục vạn chú thiên trung bảo vệ quanh thân. Vạn chú thiên trung là tiên thiên pháp bảo, nếu không phải tiên thiên thì không thể phá nó. Nhưng pháp lực của Giang Nam không thể hoàn toàn khởi động vạn chú thiên trung, may mắn cái chuông nâng cao sức phòng ngự để hắn chống lại mọi thứ kỳ lạ nơi đây. Đinh đinh đinh đinh đinh, vạn chú thiên trung bị từng đợt kiếm khí oanh kích liên tục ngân vang. Giang Nam cảm giác áp lực tăng lớn, đây mới chỉ là một ngọn cỏ bắn ra kiếm khí đã làm hắn không chịu nổi. Nếu tất cả hoa cỏ trong vườn bùng nổ thì khủng bố biết mấy. Giang Nam cẩn thận giơ vạn chú thiên trung đi tới trước, đạo âm vang lên trong nụ hoa va chạm vào chuông to. Hai thanh âm cộng hưởng, gocchuyenaudio.com, tuy bốn phía tràn ngập sát khí nhưng sức phòng ngự của vạn chú thiên trung còn ngăn được. Cách chương.